Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, cửu sát. Đường Tiếu Tiếu nghe xong Tống Kiệt nói xong, thiếu chút nữa không có khóc, cho nàng 2 phát tử đạn, để cho nàng xử lý 2 người. Nhiệm vụ này khó khăn không phải lớn một cách bình thường a. Phải biết, tuy rằng Đường Tiếu Tiếu thương pháp phi thường hào, nhưng là Đường Tiếu Tiếu cũng không phải vô địch. Đối diện nếu có đỉnh đầu nhị cấp mũ giáp, nàng 1 phát tử đạn cũng làm không xong 1 người a. Nhưng là Tống Kiệt mới mặc kệ Đường Tiếu Tiếu là nghĩ như thế nào. Dù sao nhiệm vụ cho ngươi, như thế nào hoàn thành chính là của ngươi chuyện. Hiện tại an toàn khu đã đổi mới, mà Tống Kiệt vị trí hiện thời, khoảng cách an toàn khu vẫn là vô cùng gần, cho nên Tống Kiệt cũng không nóng nảy đi vào bên trong. Mà bên ngoài khẳng định là có người. Tống Kiệt cùng Đường Tiếu Tiếu vị trí hiện thời, phi thường chiếm địa lẽ ra ưu thế, cho nên chỉ cần có người tưởng hướng trong khu an toàn chạy, khẳng định chạy không khỏi Tống Kiệt đôi mắt. Quả nhiên, tại sau 1 phút, Tống Kiệt liền thấy được một cái ngoại quốc tráng hán chính hướng về an toàn khu chạy tới. Cái kia ngoại quốc tráng hán bộ dáng thoạt nhìn có chút hoảng loạn. Thực hiển nhiên, hắn cũng sợ hãi có người đánh hắn. Hắn nhưng thật ra là tại dưới sườn núi chạy. Ấn lý thuyết, Tống Kiệt hẳn là nhìn không tới hắn. Nhưng là Tống Kiệt mở ra thấu thị treo, cho nên này người nước ngoài mọi cử động bị Tống Kiệt nhìn ở trong mắt. Mà Đường Tiếu Tiếu còn chưa phát hiện cái kia ngoại quốc tráng hán. Lúc này Tống Kiệt đột nhiên mở miệng. Phía đông, dưới sườn núi, lập tức liền ra tới 1 người. Nhị cấp mũ giáp, thử có thể hay không 1 thương bảo đầu. Đường Tiếu Tiếu nghe vậy, tuy rằng ánh mắt có chứa thần sắc nghi ngờ, nhưng là nàng vẫn tin tưởng Tống Kiệt. Đường Tiếu Tiếu lập tức điều chỉnh vị trí, cầm K98K nhắm ngay cái kia dưới sườn núi. Quả nhiên, thời gian không bao lâu, kia lão bên ngoài liền từ chiến núi bên trong chạy ra, chính hướng về an toàn khu bên trong bỏ chạy đi. Đường Tiếu Tiếu cũng là liếc mắt một cái liền thấy được kia lão bên ngoài. Ngay sau đó, Đường Tiếu Tiếu di động súng ngắm, chỉ nghe được phù 1 tiếng trầm đục, cái kia ngoại quốc tráng hán theo tiếng súng liền ngã trên đất, sau đó liền biến thành cái dương. Thực hiển nhiên, cái này ngoại quốc tráng hán cũng không phải mãn huyết, bằng không K98K là không có khả năng trực tiếp xuyên thấu qua nhị cấp mũ giáp đánh chết hắn. Đến nỗi hắn cái dương, Tống Kiệt không nghĩ qua đi nhặt, trên người mình trang bị đã đủ dùng, không cần mạo hiểm nguy hiểm lại đi nhặt người khác trang bị. Người này chết lúc sau, tại không lâu sau, Tống Kiệt lại thấy được 2 người kết bạn hướng về an toàn khu bên trong chạy tới. Bọn họ khoảng cách người nước ngoài vị trí có chút xa, cho nên cũng không có phát giác xung quanh mình đã có người tử vong. Tống Kiệt lập tức điều chỉnh vị trí, đối với Đường Tiếu Tiếu nói ra, xăng thùng mặt sau, 2 người, người phụ trách đánh giết 1 người, dư lại người kia giao cho ta. Dứt lời, Tống Kiệt liền giá khởi mình MK-14, hướng về xăng thùng mặt sau nhắm chuẩn mà đi. Đường Tiếu Tiếu nhìn thoáng qua Tống Kiệt, hiện tại nàng không hoài nghi chút nào Tống Kiệt là thần tiên. Cái kia người nước ngoài tại triền núi sau Tống Kiệt đều có thể đủ nhìn đến. Trừ bỏ thần tiên, không có ai có được năng lực như vậy. Lúc ấy, Đường Tiếu Tiếu liền ra chính mình K98K hướng về xăng thùng lúc sau nhắm ngay qua đi. So với Tống Kiệt, Đường Tiếu Tiếu rõ ràng càng khẩn trương hơn. Bởi vì nàng chỉ có 1 phát đạn, nếu làm bất tử 2 người kia, 2 người kia tiến vào an toàn khu lúc sau, nhất định sẽ chặn ở Tống Kiệt cùng Đường Tiếu Tiếu. Đến lúc đó, Đường Tiếu Tiếu cùng Tống Kiệt cũng có thể bị chặn vào không được an toàn khu, sau đó sống sờ sờ bị độc chết. Thực mau, một nam một nữ hai người liền từ sang thùng lúc sau chạy ra. Bọn họ là lung lay chạy, điển hình xa hình đi vị, như vậy chạy, càng không dễ dàng bị người đánh bên trong, mà Tống Kiệt tại bọn họ xuất hiện một cái chớp mắt ở giữa. Phù một tiếng liền khai thương, khóa đầu treo, chỉ cần đối phương tại Tống Kiệt ngắm bắn phạm vi chi nổi. Tử đạn đều sẽ tự mình hướng về trên đầu của địch nhân bay đi. Tống Kiệt chỉ nhìn đến cái kia người đầu bên trên mũ giáp lập tức liền bị đánh rớt. Bất quá tên kia cũng không có chết đi, mà Đường Tiếu Tiếu cũng tại đồng thời khai thương. Bất quá khoảng cách quá xa, hơn nữa đối phương là xà hình đi vị. Khẩn trương thái quá Đường Tiếu Tiếu cư nhiên thất thủ, cũng không có đánh bên trong địch nhân. Hai người kia đã chịu kinh hách, cũng không dừng lại nữa. Hai người lung lay liền hướng về an toàn khu bên trong chạy tới. Mà Tống Kiệt miệng cũng lộ ra cười lạnh. Theo phốc phốc phốc ba tiếng thương vang, Tống Kiệt liền đánh ra ba phát tử đạn. Mà xa xa hai người kia cũng là trước sau bị đánh ngã xuống đất. Ngay sau đó thân thể liền biến thành cái dương. Em đi cái chảo sử dụng MK-14 bạo đầu đánh chết người chơi ta là đại ngốc tử. Ta là đại ngốc tử hắn ba ba. Hoàn thành cửu sát, mà Đường Tiếu Tiếu cũng là thấy được nơi xa bị Tống Kiệt đánh chết hai người. Kia, lúc này, Đường Tiếu Tiếu đối Tống Kiệt chỉ có một chữ. Đó chính là phục, không hổ là khai quải thần tiên. Cùng người bình thường chính là không giống nhau. Nàng Đường Tiếu Tiếu mặc dù là tay súng thiện xạ, nhưng là nàng cũng sẽ có lúc thất thủ. Nhưng là Tống Kiệt là thần tiên, hắn cũng không sẽ thất thủ. Mà lúc này, còn sống người chơi chỉ còn lại có 29 cái. Này một đợt độc vô cùng đau đớn, không có kịp thời người chạy ra, đều sẽ bị sống sờ sờ đau chết. Tống Kiệt đánh chết hai người kia lúc sau, đầu cũng không hồi, liền bắt đầu thu thập lại trang bị của mình. Đi, bên ngoài không có người. Đi an toàn khu, Tống Kiệt dứt lời, liền hướng về tín hiệu tháp dưới đi đến, mà Đường Tiếu Tiếu lại bất đắc dĩ nhất tiếu. Chớ nhìn bọn họ khoảng cách an toàn khu cũng không xa. Nhưng là chỉ một điểm này khoảng cách, ít nhất yêu cầu 3 phút thời gian để đến được, mà hiện tại độc khu đã bắt đầu hướng bên trong lan tràn. Này sóng độc phi thường lợi hại, nếu như bọn họ không có xe nói, khẳng định là sẽ bị sống sờ sờ độc chết. Không có xe chúng ta đi như thế nào a? Gia Thành khẳng định không có xe, đều bị khai đi rồi, chẳng lẽ chúng ta chạy vội qua đi sao? Đường Tiếu Tiếu một bên đuổi theo Tống Kiệt, một bên hỏi, mà Tống Kiệt cũng không nói lời nào, chỉ là nở nụ cười. Nói giỡn, thần tiên yêu cầu xe. Cho nên Đường Tiếu Tiếu cùng Tống Kiệt một chút tín hiệu tháp. Tống Kiệt liền một cái xoay người ôm lấy Đường Tiếu Tiếu. Tay phải trực tiếp lộ ra nàng cái kia mềm mại phía sau lưng. Tay trái trực tiếp lộ ra nàng cái kia hai cái mỹ diệu đùi. Ngươi, Đường Tiếu Tiếu cũng là không nghĩ tới Tống Kiệt sẽ đến chiêu thức ấy. Một cái không kịp đề phòng liền bị Tống Kiệt cấp ôm ở trước ngực bên trong. Cái này đều đã đến lúc nào rồi? Ngươi còn nghĩ những cái này? Đường Tiếu Tiếu đỏ mặt nói. Tống Kiệt nghe vậy, hắc hắc nhất tiếu, nói, hắc hắc hắc, đừng có gấp. Hôm nay Tống gia khiến cho ngươi xem. Cái gì gọi là phi giống nhau tốc độ? A, Đường Tiếu Tiếu sửng sốt. Thực hiển nhiên không có minh bạch Tống Kiệt nói là có ý gì. Bất quá nàng rất nhanh liền hiểu, chỉ thấy Tống Kiệt bế lên tới Đường Tiếu Tiếu lúc sau. Trực tiếp liền chạy như bay lên, vừa mới bắt đầu tốc độ Đường Tiếu Tiếu còn có thể tiếp thu. Nhưng là từ từ, Đường Tiếu Tiếu liền khó tiếp thụ, bởi vì nàng hai bên phong cảnh đang nhanh chóng lui về phía sau. Tốc độ quả thực nghịch thiên đến trình độ nhất định, có thể nói như vậy. Lái xe đều không nhất định có Tống Kiệt chạy trốn mau. Cảm thụ được bên tai hô hô tiếng gió, Phong chụp tại Đường Tiếu Tiếu khuôn mặt nhỏ thượng, thậm chí còn để cho nàng cảm thấy đau đớn. Gió cát càng đem nàng thổi đôi mắt cơ hồ đều mở to không ra. Chậm một chút, không, dừng lại, a, không chịu nổi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,